Chương 0434, Quân Vô Cực tức giận, 1. Triệu phủ. Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực, không sợ người khác làm phiền mà, cho nàng giới thiệu Triệu phủ mỗi một chỗ. Cuối cùng, đưa nàng đưa đến một chỗ tiểu viện, chỉ một gian phòng nói với nàng, về sau, ngươi liền ở nơi này a nơi này. Quân Vô Cực hồ nghi nhìn thoáng qua, sát vách tựa hồ có người ở, ta liền ở tại sát vách. Tạ Lưu Cảnh nên tiếp Quân Vô Cực hoài nghi ánh mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này dù sao cũng là ngoại tổ một nhà chô ở cũ, mặc dù bọn họ đã không có ở đây, nhưng ta hay duy trì bọn họ nguyên bản ở địa phương. Quân Vô Cực, nàng còn có thể nói cái gì đó. Tạ Lưu Cảnh lại tiếp tục nói, nơi đây nguyên là mẫu thân chỗ ở, gian phòng rất nhiều, nàng đã từng phòng ngủ bị ta giữ lại, còn lại gian phòng nhưng lại có thể ở lại. Ngươi có lòng? Quân Vô Cực mỉm cười kết thúc cái đề tài này, nàng cảm thấy nếu là nói thêm gì đi nữa, Tạ Lưu Cảnh lý do thoái thác sẽ còn càng nhiều. Dù sao chỉ là một chỗ ở mà thôi, ở đâu đều như thế, không có gì tốt xoắn xuýt. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng không truy cứu nữa, thỏa mãn mấp máy môi, lại hỏi, muốn vào xem một chút không? Cái này không dùng Quân Vô Cực lời còn chưa dứt, Tàng Cơ đột nhiên xông vào, chủ tử, cung bên trong người đến, muốn gặp ngươi. Cung bên trong Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta đã biết, vậy liền qua đi. Quân Vô Cực QNZ có chút hiếu kỳ, nhưng mà còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ muốn hay không đi, đã bị Tạ Lưu Cảnh kéo tới. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Tạ Lưu Cảnh chẳng biết lúc nào lại vụng trộm giữ tay nàng lại. Nàng kéo ra tay, uy, ngươi có thể thả A còn nữa, người kia muốn gặp ngươi, ngươi dẫn ta đi làm gì? Tạ Lưu Cảnh nhìn nàng một cái, lúc này mới yên lặng buông ra, trong miệng nói ra, ngươi bây giờ là sư đệ ta, QNZ cùng ta cùng đi chứ, vừa vặn để cho người kia nhận nhận. Lý do này không cách nào phản bác, Quân Vô Cực đành phải hỏi, ngươi trong cung còn có nhận biết người người nọ là ai? Mẫu thân của ta có người muội muội, hai người tướng mạo có chút tương tự. Tại ta khi còn bé, mẫu thân từng nhiều lần nhắc lên cô muội muội này, rất là không yên lòng. Theo nàng nói, nàng vị muội muội này yêu một cái không nên người yêu, khư khư cố chấp gả vào thâm cung, nàng tổng lo lắng cô muội muội này chịu khổ. 9 năm trước ta đi Đông Việt Vương kinh tra tìm manh mối, đã từng cho nàng đưa qua tin tức, nàng cung cấp một chút hữu dụng tình báo, còn khẩn cầu tuần hoàng đem Triệu phủ ban cho ta. Bây giờ nàng tất nhiên phái người đến đây, về tình về lý, ta cuối cùng muốn gặp mặt một lần. Thì ra là thế. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tạ Lưu Cảnh vị này dĩ mẫu tất nhiên gả vào thâm cung, cái kia chính là một tên cung phi. Người này rốt cuộc như thế nào, nàng vẫn còn chưa thấy qua, không tốt kết luận bừa. Lại người này không chỉ có là Tạ Lưu Cảnh dĩ mẫu, lại cùng hắn mẫu thân có chút tương tự, còn thường xuyên bị mẫu thân hắn nhớ thương. Tạ Lưu Cảnh đối với nàng, cũng nên cho mấy phần mặt mũi. Nàng một ngoại nhân, tốt nhất vẫn là chớ có trộn rộn. Từ Tàng Cơ dẫn đường, hai người rất nhanh tới phòng trước. Rộng rãi khí phái trong phòng khách, một tên cung trang nữ tử chính ngồi yên lặng. Nàng tư thế ngồi cực kỳ ưu nhã, yên tĩnh bộ dáng giống như là một bức mỹ lệ bức tranh. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực vừa đến, nàng lập tức đứng lên, hướng về hai người nhẹ nhàng khẽ chào, gặp qua hai vị công tử. Nàng cười khanh khách nhìn xem hai người, quý phi nương nương nghe nói biểu thiếu gia đến rồi, còn có một vị sư đệ, cố ý sai người chuẩn bị thực rượu, muốn vì hai vị bày tiệc mời khách. Quân Vô Cực tâm niệm vừa động.